nhà ai nghe thơm mùi chai chín. Về nhà cửa mẹ cha xuân sang sông ngày mùa, cho mình được cùng nhau ước tình truyền trăm năm. Trời chiều xanh mênh mông, sông sâu trôi dạt dào, cho lòng thêm xao xuyến nhà anh xôn xao, hương thơm mây ngạt ngào, hương vườn hay hương tóc bối rối nhịp trái tim. không quên bên mãi mãi. mãi